Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 442, chương 191, thì quỷ phong tận. Tiểu quỷ, ngươi biết cái gì? Jiraiya giận dữ hét. Naruto hắn là Jinchuriki, mà Jinchuriki một khi bị ra khỏi trong cơ thể vĩ thú, chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Coi như Naruto hắn là Uzumaki nhất tộc nhân, thể chất đặc thù, cũng nhất định sẽ chết. Nói như vậy ngươi là không phải tin tưởng ta. Colossus thản nhiên nói, ngươi, Jiraiya lập tức không nói. Jinchuriki, miễn là bị ra khỏi vĩ thú sẽ chết. Đây là từ vĩ thú phong ấn tại nhẫn giả trong cơ thể cái kia một khắc kia. Đời đời lưu truyền xuống tổ huấn. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato thê tử Uzumaki Kushina là một cái cực kỳ ưu tú nữ ninja, không chút nào kém cỏi hơn năm đó Senji Sunet. Nhưng khi cửu vĩ bị từ trong cơ thể nàng bác ly xuất lai thời điểm, vẫn như cũ rất chết nhanh đi. Vì vậy, Jiraiya vẫn luôn cho rằng Jinchuriki miễn là bị bóc ra vị thú liền nhất định sẽ chết. Thế nhưng, hắn nhưng vẫn đều không có suy nghĩ qua vị thú bị bóc ra mà bất tử tình huống. Có thể, cái này cái trên thế giới thật sự có kỳ tích đâu. Tựa như đứng ở trước mặt hắn Colossus như vậy. Ta có thể hướng các ngươi cam đoan. Ta chỉ cần trong cơ thể hắn cửu vĩ, tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới hắn sinh mệnh. Colossus thản nhiên nói, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Sima tiên nhân lạc giọng nói rằng, người chiến bại không có bất kỳ quyền lựa chọn. Colossus nói rằng, kỳ thực ta hoàn toàn có thể mang toàn bộ các ngươi giết sạch, sau đó sẽ mang theo Naruto rời đi nơi này. Ngươi, Sima tiên nhân giận dữ, thế nhưng nàng lại một câu nói cũng không nói được. Bởi vì, Colossus nói những lời này đều là sự thực, nàng căn bản là không thể nào cãi lại. Ngươi cam đoan? Jiraiya thật sâu nhìn Colossus, nói dàn từng chữ, ta cam đoan. Colossus gật đầu, tốt, đã như vậy, ta đây liền tuyển trạch tin tưởng ngươi một lần. Jiraiya lớn tiếng nói, ngươi đem Naruto mang đi à? Ngàn vạn lần không nên quên ngươi đã nói hôm nay lời nói. Colossus cười cười, không có ở nói, hắn cất bước hướng về té xỉu xuống đất Uzumaki Naruto đi tới. Ông, trong lúc bất chợt, nhưng vào lúc này, không gian lực lượng chấn động lên. Uchiha Obito từ trong hư không hiển hiện ra, lấy tay hướng về Uzumaki Naruto chộp tới. Cửu vĩ yêu hồ Jinchuriki, ta thu, Colossus, ngươi làm rất tốt. Hắn cười lớn nói, người này, Colossus nhíu mày, hắn tuy là đã sớm dự liệu được ở sau cùng Uchiha Obito gặp phải, nhưng cũng không nghĩ tới lại sẽ như thế ban ngày ban mặt cướp đoạt của hắn thắng lợi quả thực. Xích, Colossus mới muốn xuất thủ, lại chợt bên trong từ đằng xa phóng tới một đạo thiểm điện cũng lại tựa như quang mang. Một cây dài đến mấy chục thước thiết côn cấp tốc bay tới, hung hăng hướng về Uchiha Obito hậu tâm đâm tới, vô cùng tàn nhẫn. Cát, Uchiha Obito khó chịu, cắt một tiếng, lúc này thân thể ho lâu hóa, đem chân thân ẩn giấu ở trong hư không, tránh thoát cái kia sắc bén vô cùng một kích. Jiraiya, bảo vệ tốt Naruto, đệ tam Hokage Sarutobi thật nhanh từ đằng xa chạy tới. Hướng về phía Jiraiya giống to hơn. Ở cái này bước ngoặt cuối cùng, hắn rốt cục vẫn phải chạy tới. Cứu Uzumaki Naruto, lão nhân, ngươi làm sao cũng tới? Jiraiya giật mình nói, nếu như ta không đến, thôn chúng ta liền muốn vĩnh viễn mất đi cửu vĩ. Sarutobi nói rằng, Konoha thôn có thể không có ta, cũng có thể không có ngươi, nhưng là lại tuyệt đối không thể mất đi cửu vĩ. Lão nhân, ngươi điên rồi sao? Jiraiya lớn tiếng nói, cửu vĩ loại đồ vật này chúng ta có muốn hay không cũng không đáng kể. Ngươi mới là trọng yếu nhất a. Không phải, cửu vĩ so với ngươi ta, so với bất luận kẻ nào đều quan trọng hơn. Sarutobi lớn tiếng nói rằng, hôm nay mặc dù là chúng ta tất cả đều chiến tử ở đây, cũng nhất định phải bảo vệ tốt Naruto, tuyệt đối không thể để cho hắn cho bất luận kẻ nào cướp đi. Lão nhân, người biết rất rõ ràng loại chuyện như vậy là không có khả năng. Jiraiya cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, vô luận là cái này Colossus, vẫn là cái kia Uzumaki người đeo mặt nạ, toàn bộ đều không phải chúng ta có thể đối kháng. Chúng ta không ngăn cản được bọn họ. Không phải, nhất định có thể. Sarutobi ánh mắt kiên định lạ thường, lớn tiếng nói, chúng ta Konoha thôn các đời trước đã từng khai sáng ra vô số mạnh mẽ đại cấm thuật. Mặc dù là hai người này vô cùng cường đại, ta cũng có biện pháp đối với trả bọn họ. Thật vậy chăng? Jiraiya nghe xong, nhịn không được con mắt một sáng. Đương nhiên là thực sự. Bất quá, Sarutobi dừng một chút, sau đó dùng nhu hòa nhãn thần nhìn Jiraiya, nhẹ giọng nói, bất quá, Konoha thôn về sau liền trông cậy vào ngươi. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là Konoha thôn đệ ngũ Hokage. Lão nhân, ngươi muốn làm gì? Jiraiya không kiềm hãm được dùng mình một cái, hoảng sợ hỏi. Từ Sarutobi trong lời nói, hắn dường như bắt được cái gì không phải đồ tốt. Jiraiya, sự tình từ nay về sau liền nhờ ngươi. Sarutobi lẩm bẩm nói, hai tay hắn rất nhanh tiến hành kết ấn. Một cổ cường đại đến làm người sợ hãi khí tức mộ từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Điều này làm cho Colossus cùng Uchiha Obito hai người đồng thời trong lòng cả kinh. Chốc nã dấu vết lui về phía sau. Cực kỳ hiển nhiên, Sarutobi là chuẩn bị dùng sinh mệnh làm giá liều mạng rơi hai người bọn họ. Bọn họ có thể không muốn làm chim đầu đàn. Nếu không, sơ ý một chút bị Sarutobi liều mạng rơi cái kia mệnh. Vậy qua cái mất nhiều hơn cái được. Các ngươi trốn không thoát đâu. Sarutobi giống to, ta đã sớm ở bốn phía bày ra kết giới. Hôm nay hai người các ngươi người nào cũng đừng nghĩ chạy thoát. Đây là bốn xích dương trận. Uchiha Obito mở ra một đôi Mangekyo Sharingan, đối với bốn phương tám hướng tiến hành tra xét. Hắn giật mình nói, Colossus cũng đang dùng võ đạo thiên nhãn tiến hành quan sát. Hắn phát hiện bốn phía bị một cái uy lực to lớn kết giới bao phủ. Ngay cả không gian đều bị giam cầm. Ngươi cũng biết bốn xích dương trận, nghĩ đến ngươi năm đó chắc cũng là Konoha thôn ninja à. Sarutobi cười lạnh nói, nếu như ngươi là Konoha thôn ninja, nói vậy cũng nhất định sẽ biết ta kế tiếp sử dụng thuật này à. Thật sao? Đây là... Uchiha Obito kinh hãi, hoảng sợ nói rằng, lão nhân, không muốn. Jiraiya hoảng sợ kêu to, phong ấn thuật, thi quỷ phong tận. Sarutobi giống to hơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.